Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1258, đệ 1258 chương xem thấu, đuổi đi Vũ Văn Sùng, Giang Tâm Thành hướng tới thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn đi đến. Thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn là 10 vạn huyền hoàng trụ lớn nhất nhất toàn khoáng sản lão. Cửa hàng bán ra các loại chân quý bày trận tài liệu, rèn khoáng vật, trong đó không thiếu rất nhiều thần cấp trận pháp tài liệu. Thậm chí với chí tôn trận pháp tài liệu, Giang Tâm Thành mục tiêu chính là này đó thần cấp, chí tôn cấp trận pháp tài liệu. Thần ma thành phế tích tổn hại quá nghiêm trọng. Rất nhiều thần cấp, chí tôn cấp tài liệu đều bị U Minh quỷ tộc hủy đi đi. Muốn trùng kiến thần ma thành trung tâm trận pháp đàn, vậy cần thiết chuẩn bị đại lượng thần cấp trận pháp tài liệu cùng chí tôn cấp trận pháp tài liệu. Đương nhiên này đó tài liệu thần ma thành phế tích phía dưới nói Tam Tông bảo tàng chung cũng có. Số lượng cũng không ít, bất quá còn thiếu một ít. Giang Tâm Thành muốn mua sắm chính là khuyết thiếu này đó. Nếu không có như thế nói, Giang Tâm Thành nếu muốn chuẩn bị cũng đủ tài liệu, trùng kiến thần ma thành, không biết còn cần bao nhiêu thời gian. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành tiến vào thiên công nghiệp và khai thác mỏ sơn mua sắm các loại bày trận tài liệu thời điểm, ở vào đệ nhất huyền hoàng chủ không trung yêu mị phân thân lại nghênh đón một cái khách không mời. Mà đến, đệ nhất trụ nhất đỉnh vị trí có một tòa huyền hoàng sơn. Huyền hoàng sơn chia làm ba cái bộ phận. Chân núi có 10 vạn người trụ xào. Sườn núi có 720 địa chủ phòng. Đỉnh núi có 360 trụ trời viện. Người trụ xào. Mà trụ phòng cùng trụ trời viện đều là từ huyền giới thụ cùng hoàng tác thảo cấu tạo mà thành. Khác nhau chính là cấu thành người trụ sau huyền giới thụ cùng hoàng tác thảo năm số ít nhất. Chỉ có 10 vạn kỷ nguyên, hiệu quả là kém cỏi nhất. Cấu tạo thành mà trụ phòng huyền giới thụ cùng hoàng tác thảo tắc đều đã sinh trưởng 100 vạn kỷ nguyên. Có thể làm đại nhật nguyên sĩ tìm hiểu quy tắc tỷ lệ tiêu thăng. Mà một khi có thể thuận lợi mà tìm hiểu ra quy tắc, càng là có thể phụ trợ đại nhật nguyên sĩ tìm hiểu càng mau. Đến nỗi cấu tạo cả ngày trụ viện huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo liền càng khó lường. Sinh trưởng năm số đã vượt qua ngàn vạn kỷ nguyên. Một cái kỷ nguyên 12.9600 năm. Có thể nghĩ ngàn vạn cái kỷ nguyên có bao nhiêu thời gian dài. Có thể nói xây dựng ra trụ trời viện huyền giới thụ cùng hoàng tác thảo tuổi to lớn cơ hồ có 1.020 vạn huyền hoàng trụ. Tương ứng này đó huyền giới thụ cùng hoàng tác thảo đối với đại nhật nguyên sĩ hiểu được. Tìm hiểu quy tắc chi đạo trợ giúp lớn nhất. 10 vạn huyền hoàng trụ cao tầng nhóm sở dĩ chia làm trụ trời, mà trụ, người trụ ba cái cấp bậc, chủ yếu nguyên nhân chính là bởi vì huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo. Thân là trụ trời có thể đạt được trụ trời viện cư trú quyền. Thân là mà trụ có thể đạt được mà trụ phòng cư trú quyền. Thân là người trụ tắc chỉ có thể ở người trụ sao tu luyện tăng lên. Không chúng yêu mị phân thân bằng vào thần hạ to như vậy thanh danh. Vừa mới gia nhập 10 vạn huyền hoàng trụ liền đạt được mà trụ phòng cư trú quyền. Này tự nhiên khiến cho một ít người bất mãn. Bất quá ngại với thần hạ ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng mặt trên hiển hách thanh danh. Những người này tuy rằng bất mãn, lại cũng không dám dễ dàng trêu chọc Giang Tâm Thành. Chỉ là có người chẳng những bất mãn cực kỳ, hơn nữa người mang thần cấp đỉnh thần khí phá huyễn chi mắt, nhìn thấu không trung yêu mị phân thân nặc cảo thuật cùng tàng long ẩn, phát hiện không trung yêu mị phân thân chân chính thực lực, Người này chính là 14 người trụ Hàn Tấn Nguyên, ở 10 vạn người trụ giữa đứng hàng đệ thập tứ vị. Thực lực đã tiếp cận trung tâm cảnh đỉnh, xa xa mà vượt qua không trung yêu mị phân thân. Không trung yêu mị phân thân đang ở thuộc về chính mình mà trụ trong phòng tìm hiểu quy tắc chi đạo. Bỗng nhiên nghe được bên ngoài truyền đến kịch liệt đánh thanh, làm mà trụ phòng chung quanh trận pháp đều bắt đầu lay động lên. Không trung yêu mị phân thân mày nhăn lại, chính mình đã trên mặt đất trụ phòng trận pháp đàn bên ngoài đặt bế quan tu luyện thẻ bài. Người này rốt cuộc là ai? Ở ngay lúc này chạy tới quấy rầy chính mình, chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Thần hồn dao động, lập tức phát hiện đánh trận pháp đàn chính là một cái đôi mắt nhỏ, mũi tẹt lão giả. Dáng người rất là cao lớn, trên mặt biểu tình có chút hung ác, một bộ người tới không có ý tốt bộ dáng. Trầm ngâm một lát, không trung yêu mị phân thân ẩn ẩn nghĩ tới chút cái gì. Có nghĩ thầm, nếu không để ý tới bên ngoài đôi mắt nhỏ, mũi tẹt lão giả. Chỉ là nhìn đến này lão giả một bộ không gác hộ trận pháp gõ phá không bỏ qua bộ dáng. Biết liền tính là chính mình muốn làm rùa đen rút đầu. Bên ngoài lão gia hỏa cũng sẽ không bỏ qua hắn. Nếu nói như vậy, vậy đi ra ngoài nhìn xem là chuyện như thế nào. Tránh không khỏi liền, chớ có trốn rồi. Suy xét một chút, không trung yêu mị phân thân chiều mà trụ ngoài phong mặt đi đến. Mở ra bảo hộ trận pháp đàn, nhìn đôi mắt nhỏ mũi tẹt lão giả cười nói, không biết 14 người trụ có chuyện gì sao? Mời vào, nhìn đến không trung yêu mị phân thân lúc này mới mở ra bảo hộ trận pháp. Hàn Tấn Nguyên hừ lạnh một tiếng, liếc không trung yêu mị phân thân liếc mắt một cái, không chút khách khí mà hướng tới mà trụ phòng giữa đi đến. Không trung yêu mị phân thân mày nhăn lại, đóng lại bảo hộ trận pháp, đi vào mà trụ phòng, phát hiện Hàn Tấn Nguyên chính đầy mặt tham lam mà nhìn sinh trưởng trăm vạn kỷ nguyên huyền giới thụ cùng hoàng tắc thảo, giống như vuốt ve tình nhân giống nhau vuốt ve. Ngươi vật nhỏ này vận khí nhưng thật ra rất không tồi. Vừa mới gia nhập 10 vạn huyền hoàng trụ đã bị ban cho mà trụ phòng. Đáng thương lão phu vì 10 vạn huyền hoàng trụ chinh chiến mấy vạn cái kỷ nguyên, cho tới nay lại chỉ có thể đủ ở tại người trụ sao chung. Ngươi cảm thấy này công bằng sao? Không biết 14 người trụ công đức tích phân có bao nhiêu? Ở tuyệt vọng vực sâu thợ săn bảng thượng xếp hạng bao nhiêu? Hàn Tấn Nguyên nói rõ chính là tới tìm cha. Không trung yêu mị phân thân cũng không chuẩn bị khách khí đi xuống. Hơn nữa ở 10 vạn huyền hoàng trụ có cái bất thành văn quy củ. Hoặc là mọi người đều biết sự tình. Trụ trời so mà trụ lợi hại. Mà trụ so người trụ lợi hại. Thân phận địa vị cũng là như thế. 14 người cắn vì 10 vạn người trụ chung một viên. Dựa theo lẽ thường mà nói cũng không có tư cách mạo phạm thân là mà trụ không chung yêu mị phân thân. Hàn Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng, đầy mặt chê cười mà nhìn chằm chằm không chung yêu mị phân thân. Như thế nào, ngươi còn tưởng lấy công đức tích phân nói sự? Lão phu công đức tích phân là không đuổi kịp ngươi. Chính là nào biết ngươi công đức tích phân có phải hay không tiêu tiền mua tới. Công đức tích phân chính là có thể giao dịch liền tính thật sự như thế. Như vậy ngươi đã làm sao? Không trung yêu mị phân thân đạm thanh nói. Hàn Tấn Nguyên âm trầm mà nhìn chằm chằm không trung yêu mị phân thân. Ngươi nói lão phu muốn thế nào? Tự nhiên là muốn đem ngươi cái này ngụy trang siêu cấp thợ săn đuổi ra đi. Mà trụ phòng cũng không phải là cho ngươi loại này dối trá sắc cầu cảnh tiểu tử lưu lại. Nhìn Hàn Tấn Nguyên chắc chắn bộ dáng, Không chúng yêu mị phân thân trong lòng trầm xuống. Không nghĩ tới nhất hư kết quả vẫn là xuất hiện. Này Hàn Tần Nguyên quả nhiên có thể tra xét đến hắn chân chính thực lực. Hay là trong tay hắn có cái gì kỳ lạ tra xét thần khí linh tinh. Nếu không chính mình nạc ảo thuật cùng tàng long ẩn liền ngày đầu tiên trụ đều có thể đủ giấu giếm. Được, như thế nào sẽ liền một cái 14 người trụ cũng chưa có thể giấu giếm được đâu. Ánh mắt dao động, nhìn hướng Hàn Tấn Nguyên, lại phát hiện Hàn Tấn Nguyên chính đầy mặt chê cười mà nhìn hắn. Một bộ định liệu trước bộ dáng. Mà Hàn Tấn Nguyên thực lực đã tiếp cận trung tâm cảnh đỉnh. Há là Giang Tâm Thành cái này sắc cầu cảnh đại nhật nguyên sĩ có thể ngăn cản. Thực lực của đối phương cũng ở chính mình phía trên. Hết chương.